Hai người lại tiếp tục hướng phía trước đi tới, bọn họ không biết đã dần dần đi tới chỗ càng thêm hung hiểm. Một nhóm người khác trong Mê Viễn Cốc, Thanh Lang, Hỏa Lang cùng hai gã đội trưởng đồng dạng lâm vào khốn cảnh. Mẹ kiếp, sơn cốc này rốt cuộc rộng bao nhiêu, đã đi mấy ngày rồi lại còn chưa tới cuối. Thanh Lang mở miệng mắng to, một tổ hợp này của bọn hắn coi như là mạnh mẽ, một ít linh thú tới đánh lén đều chết ở dưới kiếm của bọn hắn, đây để cho bọn họ ít nhất là bảo đảm cái ăn, không đến nỗi giống như Lãnh Xà huynh muội đến lương khô cũng không có. Chỉ là bọn hắn cũng không có nước uống rồi, điểm này ai cũng đồng dạng hỏng bét. Hỏa Lang cùng hai gã đội trưởng ở một bên sắc mặt đồng dạng không xinh đẹp, bọn họ vô cùng hối hận theo Thanh Lang đi vào, bọn họ cũng đều biết vừa vào Mê Viễn Cốc cốc cửu tử nhất sinh, còn tiếp tục đi mãi không dừng lại như thế, chỉ sợ đều phải bị chôn sống trong buồn bực rồi. Các ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Thanh Lang thấy mấy người đều không nói lời nào, cau mày hỏi. Hỏa Lang trầm ngâm một chút nói. Chỉ có hướng cái phương hướng này đi tiếp, không còn cách nào, ở chỗ này chúng ta căn bản không cách nào phân biệt Đông Tây Nam Bắc, cho dù muốn đi về cũng không còn kịp rồi. Đây không phải là tương đương với chưa nói sao? Thanh Lang tức giận nói, khuôn mặt Hỏa Lang co quắp một chút, không nói gì nữa. Cách chương.